Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, âm sát thức tỉnh. Ở hồn trùng bên trong, âm sát ngủ say nơi, khắp nơi đầy dẫy nồng nặc sát khí, nơi này nguyên bản tối tăm, ngay cả trên bầu trời màu đỏ mặt trăng cũng bị bụi trần che đẩy. Nhưng có không biết từ chỗ nào bốc lên màu u lam quỷ hỏa. Ở trong không gian bồng bềnh, Trúc Long, Phượng Minh, các ngươi điên rồi, giết chết chúng ta, tương đương với cùng toàn thiên nguyên giới hết thảy thế lực tuyên chiến. Võ đạo liên minh mạnh hơn, cũng chính là một cái lớn một chút thế lực, không thể chiến thắng toàn bộ thiên nguyên giới, thả chúng ta ra, hết thảy thiên huyết minh thành viên. Đều bị kén lớn bên trên trận pháp ràng buộc ở. Bọn họ vừa bắt đầu điên cuồng tê gọi. Thế nhưng đến sau đó, hoảng sợ cùng thống khổ cực độ, tàn phá ý chí của bọn họ, bị trận pháp ràng buộc. Bọn họ căn bản không thể chống lại, mà kén lớn bên trong đồ vật nhưng phải tiến vào đầu óc của bọn họ bên trong. Loại kia vô trợ cảm cùng đến từ chính đại não đau nhức. Khó có thể hình dung, thả ra ta vẫn chung với võ đạo liên minh, ta, ký kết, linh hồn khế ước, chấm ngoặc kép, chậm rãi, có mấy người bắt đầu chịu thua, bắt đầu hướng về Trúc Long phát sinh cầu xin, đối với này, Trúc Long mặt không hề cảm xúc, mà cùng kỳ lại nghe rất hưởng thụ dáng vẻ, khóe miệng hắn cong lên, cân nhắc nói. Thống khổ dãy giụa bên trong rên rỉ. Thanh âm này thật là đẹp diệu. Không vội vã. Các ngươi thống khổ liền sắp kết thúc rồi. Các ngươi dưới thân hình kén lớn. Tên là hồn kén. Nó đồ vật bên trong. Sẽ kết thúc các ngươi thống khổ. Cũng cuối cùng với các ngươi hợp làm một thể. Cho thân thể của các ngươi mang đến sức mạnh to lớn. Hưng phấn sao? Các ngươi nghe. Có đồ vật từ bên trong đi ra, sàn sạt xa, chấm ngoặc kép, thanh âm này phi thường chói tai, như là có bén nhọn gì đồ vật khắc vẽ nham thạch bò qua âm thanh. Khiến người ta nghe xong xương đều ở ngứa, răng rác, một cái thiên huyết minh thành viên dưới thân hồn kén phá tan rồi. Hồn kén vỏ đá thật giống bị cái gì cắt ra. Tiện đà từ trong hang đá khoan ra một cái màu đen run dài. Này run dài chỉ có to bằng ngón tay. Thân thể hiện ra hình trụ hình. Trên lưng khoác màu đen giáp xác. Đầu cùng con mắt đều là màu đỏ sậm. Nó dài ra mấy chục điều bé nhỏ mà nhỏ bé bước đủ. Tựa hồ thanh âm mới vừa rồi. Chính là nó bước đủ ma sát hồn kén vỏ đá âm thanh. Này điều màu đen sâu. Dùng tua vòi nhẹ nhàng đụng vào cái kia thiên huyết minh thành viên cái chán. Loại xúc cảm này khiến người ta sờn cả tóc gáy. Vệ hồn trùng lấy linh hồn, âm hồn làm thức ăn vật. Nó không thể nuốt chửng hồn kén bên trong ngủ say. Bị trận pháp bảo vệ âm sát. Nhưng vệ hồn trùng nhưng lấy hồn kén vì là sao? Nó bắt được âm hồn ở hồn kén bên trong sau khi cắn nuốt. Sẽ tiêu tán ra một ít tàn dư linh hồn năng lượng. Đó là âm sát tốt nhất chất dinh dưỡng. Chấm ngoặc kép, cùng kỳ thâm trầm cười. Cái kia thiên huyết minh thành viên đã sợ vỡ mật nước. Ở hắn dưới thân hồn kén bên trong, đã bò ra mười mấy điều như vậy sâu. Những con trùng này, bắt đầu dọc theo người trẻ tuổi này lỗ tai, hướng tới trong đầu xuyên. To bằng ngón tay màu đen run dài, chui vào lỗ tai thời gian cảm giác tay động đều phải bị chống đỡ đến nứt ra rồi. Vệ hồn trùng nỗ lực đi đến bò, cái kia sắc bén bước đủ cắt ra da thịt, chảy ra lớn lượng máu tươi. Này thiên huyết minh thành viên phát sinh cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Cái chết như thế, không kém hơn lăng trì phệ tâm. Mà theo phệ hồn trùng bò tiến vào người trẻ tuổi này trong tai. Một luồng âm lãnh sức mạnh, từ hắn tứ chi bắt đầu, hướng về toàn thân hắn lan tràn. Đây là ngủ say với hồn kén bên trong âm sát. nó rốt cục thức tỉnh, bắt đầu hưởng thụ nó mỹ thực. Có phệ hồn trùng gặm nhấm qua hồn hải, đoạt xác lên sẽ càng thêm dễ dàng. Phệ hồn trùng cùng âm sát đồng thời nhập thể. Này thiên huyết minh thành viên toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép, cả người con mắt hoàn toàn vượt qua đi. Chỉ còn dư lại tròng trắng mắt. Nhìn thấy này thiên huyết minh thành viên thảm tướng, ở đây nhân tộc võ giả đều là tâm thần run rẩy. Làm võ giả, chỉ cần là tử vong, có mấy người còn không quá sợ sệt. Có thể như vậy khiến người ta hoảng sợ tử vong phương thức, thực đang khiêu chiến tâm lý của bọn họ chịu đựng điểm mấu chốt. Đặc biệt là rất nhiều hoa quý thiếu nữ đã sợ đến hoa dung thất sắc, nguyên bản mặt đỏ thắm trứng, hiện tại dường như giấy trắng. Các nàng không muốn chết, đặc biệt là không muốn chết sau biến thành đáng sợ kia sâu đồ ăn. Không nhớ các nàng nổi bật thân thể trở nên xấu xí, bị âm hồn được, tùy ý bị đạp sỉ nhục. Lúc này, ở úy trì vệ bên người, sở có thể đây đã hơi thở mong manh. Nàng tu vi rất yếu, căn bản không chịu nổi như vậy tàn phá. Mà tỷ tỷ của nàng Sở Tình Nhi tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Nàng toàn thân bị mồ hôi ướt đẫm, mái tóc đều dán sát trên trán. Đáng sợ nhất chính là hiện tại thân thể của nàng đã hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Muốn điều động năng lượng tự tuyệt kinh mạch tự sát cũng không thể. Ở đây mấy cây trụ đá chính giữa có một viên to lớn hồn kén, so với cái khác hồn kén thể tích muốn lớn ra gấp đôi đến. Không có cái nào thiên huyết minh thành viên bị sắp xếp ở đây viên hồn kén trên. Này to lớn nhất hồn kén bên trong ngủ say một con thượng cổ âm sát. Nó thực lực cực cường, là sớm nhất đời thứ nhất âm sát. Nguyên bản Trúc Long muốn đem Dịch Vân đặt ở vị trí này. Dịch Vân thiên phú xuất chúng, làm này thượng cổ âm sát thân thể không thể thích hợp hơn. Nhưng là Dịch Vân quá yêu nghiệt, đừng nói là đoạt xác hắn, chỉ là để hắn xuất hiện ở đây đều sẽ gợi ra một tai nạn. Cho tới sắp xếp những người khác cho cái này thượng cổ âm sát đoạt xác, Trúc Long đều cảm thấy không thích hợp. Cái khác thiên huyết minh thành viên thân thể không đủ để phát huy này thượng cổ âm sát thực lực. Vì lẽ đó, Trúc Long liền đem vị trí này trở nên trống không, để này mạnh nhất thượng cổ âm sát tiếp tục ngủ say. Mãi đến tận huyết nguyệt cao tầng ra tay, phế bỏ Dịch Vân sau, lại dùng Dịch Vân thân thể đến làm thượng cổ âm sát lọ chứa. Nhưng là, ngay ở vừa, Trúc Long trên người một viên mệnh giản vỡ nát. Trúc Long có thể thông qua mệnh giản đem hồn trùng bên trong tin tức lan truyền cho ngoại giới. Tương tự ngoại giới cũng sẽ cùng Trúc Long lan truyền tin tức. Cái này mệnh giản vỡ nát ý tứ chính là ma đồ phục sinh kế hoạch xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dục Trúc Long mau chóng đem hồn trùng bên trong âm sát mang đi Bất Độ Hải, hiệp trợ huyết nguyệt cao tầng khống chế đại trận. Trúc Long biết, từ lúc ngàn vạn năm trước, bao quát hắn ở bên trong một đời huyết nguyệt, liền chọn lựa hắc giáp ma thần vì là mục tiêu, chậm rãi làm hao mòn hắc giáp ma thần thần trí. Năm đó bảy ma đồ cùng Thanh Dương quân cái kia một trận đại chiến chi sau, bảy ma đồ bị Thanh Dương quân phong trấn, rơi vào dài lâu hôn mê. Này loại hôn mê có thể trải qua ước năm đều không hồi tỉnh đến. Bảy ma đồ bên trong hắc giáp ma thần hồn hải chịu trọng thương. Huyết Nguyệt một lần hoài nghi hắc giáp ma thần đã mất đi thần trí. Mấy chục triệu năm trước, Huyết Nguyệt nhiệm vụ là giải cứu bảy ma đồ, nhưng mắt thấy bảy ma đồ đã sức mạnh lớn thất, Huyết Nguyệt cao tầng bắt đầu dục giả dục dịch, vì là người khác bán mạng không bằng chính mình đến khống chế thiên hạ. Vậy đại khái là nhân loại thiên tính. Nhìn trong tay phá nát mệnh giản, Trúc Long nhíu mày, hắn không biết Bất Độ Hải phát sinh loại nào bất ngờ. Hơi hơi do dự một chút, hắn từ thiên huyết minh thành viên bên trong nắm lên một cái thiên phú đối lập không sai thiếu niên. Trực tiếp ném tới thượng cổ âm sát vị trí hồn kén bên trên. Mà người này, không khéo chính là lúc trước ở Thiên Vũ Thành cùng Dịch Vân giao thủ, kiếm vô song. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.